Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, thủ vững. Griezmann đứng tại cấm khu tuyến trên, hắn nhìn lấy trước mặt Navas, hít sâu một hơi, Griezmann bắt đầu chạy lấy đà. Sút gôn, bóng vào rồi. Vừa rồi Griezmann sút gôn 10 phần xảo diệu. Bóng ra bắn về phía rồi khung thành trung lộ. Navas căn bản không có nghĩ đến. Hắn nhào về phía rồi khung thành phía bên phải. Đó là Griezmann thường xuyên chủ phạt vị trí. Không nghĩ tới hôm nay Griezmann thế mà đổi phương hướng cùng vị trí. Cứ như vậy, Griezmann đã đánh vào 18 hạt vào bóng rồi. Hắn đã vượt qua bản trận đấu mùa giải C, do 17 hạt vào bóng. Hơn nữa vậy siêu việt rồi C, do đã từng 17 bóng Champions League vào bóng ghi chép. Tuổi trẻ người nước Pháp sáng tạo ra Champions League tân lịch sử. Mới ghi chép 3-2, MU lại vượt qua điểm số. Từ 0-2 đến bây giờ biến thành rồi 3-2. MU biểu hiện ra vô cùng tính bền dẻo. Cái này trận đấu mùa giải Red Devil thật sự là không ai có thể ngăn cản. Bọn họ đang theo lấy năm quan vương mục tiêu xuất phát. Đánh vào viên này vào bóng về sau, MU toàn đội trên dưới triệt để buông lỏng. Trên trận cầu thủ ôm nhau, làm càn mà cuồng vọng chúc mừng. Mà dưới trận Kim Tiger từ lâu mừng rỡ như điên. Hắn song quyền huy vũ liên tục, khàn cả giọng lớn tiếng gọi, thắng lợi là chúng ta, quán quân là chúng ta. Lúc này, trên trận MU cầu thủ không hẹn mà cùng phóng tới Kim Tiger. Liền thủ môn Di Gea cũng không ngoại lệ. Kim Tiger sững sờ, không biết rõ các cầu thủ muốn làm cái gì. MU cầu thủ tại Vidic chỉ huy xuống, xông về bên sân. Đi tới fan hâm mộ dưới khán đài, bọn họ tất cả mọi người đứng vững bước, hai tay chỉ trời, cao giọng gầm thét. Lúc này Kim Tiger cùng huấn luyện viên tổ thành viên vậy phản ứng lại. Bọn họ cùng cầu thủ vây tại một chỗ, hướng về phía trên khán đài già Conny ảnh chụp lớn tiếng reo hò. Hai tay chỉ trời, chỉ là những này hưng phấn mà reo hò bên trong. Xen lẫn rồi trong suốt giọt nước mắt. Mà tại trên khán đài, nhỏ Conny đã sớm khóc không ra tiếng. Tay hắn bên trong chăm chú mà ôm lấy già Conny ảnh chụp. Mặc dù thân thể bởi vì rơi lệ mà một mực đang phát run, nhưng là hắn tay lại như là kìm sắt đồng dạng nắm chặt già Conny, tựa như là nắm lão phụ thân tay đồng dạng. Hắn nhớ tới lúc hắn còn nhỏ, phụ thân chính là như vậy lôi kéo hắn tay, tại sân Old Trafford trên khán đài đối với hắn nói, tiểu tử, đội bóng này gọi là MU, hắn là ta yêu nhất, vậy nhất định phải là người yêu nhất, ta biết yêu hắn mãi cho đến ta điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Nếu như ta không có ở đây, ta vậy hy vọng có thể tại một cái thế giới khác có thể nhìn thấy MU tranh tài. Vì âu yếm đội bóng góp phần trợ uy. Phụ thân, người yêu quý đội bóng giành trước. Tại Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu, bọn họ lập tức liền muốn bắt đến Champions League Cup rồi. Lập tức liền sẽ trở thành năm quan vương rồi. Nhỏ Conny khàn cả giọng giống to. Tại bên cạnh hắn, những cái kia MU fan hâm mộ vây quanh nhỏ Conny. Lớn tiếng hát đội ca. Quơ giật tay khăn quàng cổ. Real đội bóng đối với MU chúc mừng bất mãn hết sức. Tự liền Zidane vậy thúc giục rồi trọng tài thứ tư nhiều lần. Để tranh tài mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu. Tại trọng tài chính thúc giục xuống, MU cầu thủ quay trở về sân bóng. Tiếp tục tranh tài, hiện tại MU giành trước điểm số. Mà Real lại bị phạt tiếp theo người. Tình thế đối MU 10 phần có lực, mặc dù tất cả MU người đều thập phần hưng phấn. Nhưng là Kim Tiger lại như cũ 10 phần khẩn trương. Hiện tại MU trên trận nhiều tên cầu thủ đã xuất hiện thể lực tiêu hao tình huống. Dù cho Real ít đánh một người, bọn họ tranh tài tình huống cũng chưa chắc không bằng MU. Mà Kim Tiger trong tay chỉ có một trương bài, Zidane vẫn còn có thể có ba cái thay người điều chỉnh cơ hội. Hy vọng các cầu thủ có thể kháng trụ sau cùng hơn 10 phút a. Hiện tại tranh tài đã tiến hành đến rồi thứ 80 phút đồng hồ. Zidane đã đánh ra rồi toàn bộ ba tấm bài. Hắn không có bởi vì Pepe phạt xuống dưới bổ khuyết phòng tuyến trống chỗ, mà là đổi lại ba tên năng lực công kích mạnh cầu thủ. Carvajal, Alonso cùng Bale bị đổi xuống. Danilo, Isco cùng James Rodriguez bị đổi lên rồi trận. Cứ như vậy, mặc dù Real ít đánh một người, nhưng là MU phòng thủ áp lực lại lớn hơn. Tranh tài tiến hành đến thứ 82 phút đồng hồ. MU hậu vệ trái Evra rút gân ngã xuống đất, không cách nào lại tiếp tục kiên trì. Kim Tiger đổi lại Ashley Young, để hắn kháng trụ đội bóng sau cùng cánh trái phòng thủ. Cứ như vậy, hai đội bóng đều dùng xong toàn bộ thay người danh ngạch. Thắng bại ngay tại cuối cùng 10 phút đồng hồ rồi. Tại tranh tài thứ 8 5 phút đồng hồ thời điểm, C, do bão phát cuối cùng năng lượng. Hắn tại cấm khu phải đường thoảng qua rồi vừa mới lên trận Ashley Young. Sau đó chuẩn bị đột nhập cấm khu. Trước mặt hắn rỗng rồi. C. Do qua rơi mất chằm chằm phòng hắn Ashley Young. Hiện ở trước mặt hắn rỗng rồi. Chỉ cần đi vào cấm khu, cái này bóng 89 phần 10 có thể phá cửa. C. Do mang theo một bước, trực tiếp lên chân sút gôn. Dizia dập tắt lửa không kịp. Cửa sau trụ, Vidic giải vây rồi. Hắn dùng mặt đem bóng ra cản lại. Dizia ôm lấy bóng ra. Lúc này MU cầu thủ đều lên trước xem xét Vidic tình huống. Vidic giống như té xỉu ở sân bãi chung. Ương, hắn vừa mới dùng bên mặt ngăn cản một lần Benzema sút gôn. Hiện tại lại dùng mặt chặn lại rồi C, do nổ bắn ra. Cho dù ở tranh tài thời khắc cuối cùng, cho dù ở nghề nghiệp kiếp sống 10 phút cuối cùng, MU già đội trưởng Vidic đều đang dùng sinh mệnh thủ vững phòng tuyến cuối cùng. Không có một tia từ bỏ. Adopo xông lên trận, hắn một bên chạy một bên lầm bầm. Hiệp 1 là Valencia cùng De Bruyne. Hiện tại Vidic lại bị thương. Trận đấu này ba cái người thụ thương rồi. Thật sự là quá phiền muộn rồi. Adopo ở đây trên kiểm tra Vidic, mà Real cầu thủ đối với cái này bất mãn hết sức. Bọn họ đối trọng tài chính phàn nàn, yêu cầu đem Vidic nhấc ra sân bên ngoài trị liệu. Tại trọng tài chính áp lực dưới, Manchester United y chỉ có thể đem Vidic nhấc ra rồi bên ngoài sân. Cẩn thận trị liệu, Vidic xuất hiện đơn giản hôn mê về sau. Rất nhanh liền thức tỉnh. Ta thế nào? Người có một chút rất nhỏ mà não chấn động. Bất quá không nghiêm trọng. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Tranh tài kết thúc rồi à? Còn có 10 phút đồng hồ trái phải. Nghe nói như thế, Vidic nhảy lập tức đều ngồi dậy đến. Đem Adopo giật nảy mình. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn lên sàn tranh tài. Vidic từ trên táng cứu thương đứng người lên. Còn có chút lung la lung lay. Lúc này Adopo nóng nảy nói. Nếu như ngươi không nghỉ ngơi thật tốt, rất có thể sẽ lưu lại di chứng. Ngươi sẽ phải hối hận. Vidic không có quay người. Hắn một bên lung lay đầu, một bên thấp giọng nói. Nếu như ta không kiên trì đánh xong trận đấu này, không theo mọi người kề vai chiến đấu, vậy ta nhất định sẽ hối hận cả một đời. Tại một lần chết bóng về sau, Vidic lung la lung lay đi tới trên trận. Nhìn thấy Vidic ra sân, toàn trường fan hâm mộ đều vì hắn dâng lên tiếng vỗ tay. Cho dù là đối thủ Real fan hâm mộ, cũng đều đối Vidic thiết huyết tinh thần biểu thị khen ngợi. Vidic, người mãi mãi cũng là MU đội trưởng. Vidic, không cần giải nghệ, ở lại đây đi, lại đá mấy cái trận đấu mùa giải. Chúng ta cần muốn ngươi. Chúng ta là châu Âu quán quân. Chúng ta là năm quan vương. Tu tiên cổ điển.